Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 114, cầm bút đạp nghiên mực đấu duyên vân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không phải sợ, có ta đây, Tiểu Tuệ Minh cao giọng nói. Một loại nam tử hán hào tình vạn trượng ở trong lòng hắn dần dần bay lên, tiến tới kích phát đáy lòng của hắn vẻ này vẻ quyết tâm. Hắn một bước 10 trượng, nhanh chóng hướng kia cầu độc mộc chạy như bay. Tuệ Minh đệ đệ ngàn vạn lần chớ tới nha, bên này gặp nguy hiểm, ngươi chính là mau đi trở về đi, ngươi nghe lời có được hay không? Ô ô ô, kia từng tiếng ân cần lời nói liền nức nở ở đó xa xa đỉnh núi trên lượn lờ truyền tới. Tiểu Tuệ Minh liền cảm giác nhiệt huyết dâng trào, trong mắt của hắn mang theo nước mắt, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng nhớ nhung phảng phất như là một cái lao nhanh con sông. Sóng mãnh liệt xông lên trong lòng hắn kia tinh khiết mà nóng bỏng bụng dạ, phảng phất cấp cho rồi hắn vô cùng lực lượng, lại phảng phất đang cho hắn chỉ dẫn trong lòng phần kia khát vọng, phần kia hăng hái hay hoặc giả là phản nghịch cùng không cam lòng. Bất kể ngươi là phương nào yêu ma quỷ quái ở nguy hại tỷ tỷ của ta, hôm nay ta Tuệ Minh ở chỗ này thề, không phá yêu tà, không cứu ra tỷ tỷ, ta dẫu có chết, một mặc dù đạo non nớt nhưng kiên quyết hét lớn tiếng ở chỗ này vang dội lên. Chỉ thấy một cái tiểu đồng bước đi như bay, dùng sức tả hữu thay phiên kia gầy yếu cẳng tay bàng, như một đạo gió lốc đẩy mọi người ra hướng kia đạo hẹp hẹp cầu độc mộc tiếp tục trực chỉ đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, không lâu lắm đã là đến đó hẹp hẹp cầu độc mộc cạnh. Chỉ thấy cầu kia nơi cuối có một đạo trong suốt màn sáng nhỏ, gió thổi một cái, chỉ thấy kia to lớn màn sáng liền có chút rung rung, sau đó tự trung tâm vị trí dạo dược ra từng vòng sóng gợn, lộ ra có chút huyền ảo. Hắn cặp mắt đỏ bừng định một con châm đi qua, đột nhiên hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện kia từng cái đã đi ở cầu thượng nhân môn, vốn là bình thường thân thể đã trở nên giống như mảnh giấy một loại đơn bạc, phảng phất như là đem vẽ lên người cắt xuống đặt ở này cầu độc mộc lên. Hắn có chút ngẩn người một chút, sau đó trong lòng nhiệt huyết dâng trào, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, định một con châm qua màn sáng kia. Đột nhiên, hắn đột nhiên phát hiện, trên thân thể mình, một đạo nhàn nhạt xanh biếc vẻ dần dần hiện ra, từng vòng đem toàn thân mình bao phủ mà vào. Không chỉ như thế, ở đó thể nội khí toàn trên, kia đảo vây quanh ngọc nghiễn cùng với quần áo trắng nữ tử thúy lục sắc màn tường, bắt đầu một chút xíu phóng xạ ra tia tia thất thải quang mang. Tia sáng kia chậm rãi từ trong cơ thể nộ xuyên thấu mà ra, phụ tại hắn bên ngoài thân, lộ ra thoáng chốc ảo mộng rực rỡ tươi đẹp. Sẽ ở đó nhàn nhạt thất thải rực rỡ tươi đẹp quang mang nhập vào cơ thể mà ra trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh trước mắt nhất thời sáng lên, trong đồng tử đột nhiên bắn ra lưỡng đạo điện mang chiếu sáng tứ phương, lộ ra hắn bộc phát tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng, chẳng những con mắt so với trong ngày thường sáng không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa thính giác cũng không khỏi tăng cường không ít. Trước mắt thế giới, trong mắt hắn bắt đầu chậm rãi biến hóa, chỉ thấy kia quanh co thương thúy sơn mạch thoáng cái trở nên quang ngốc ngốc. Giống như ngốc tử kia đầu một dạng, cái kia sông lớn cũng sẽ không là trong suốt thấy đáy quanh co ngàn dặm, mà là thoáng cái trở nên tất cả đều là quái thạch lởm chởm. Trên đó còn có kia bạch cốt âm u, tản ra sấm nhân sâu kín ánh sáng. Dĩ nhiên, làm hắn giật mình nhất không riêng gì những thứ này, chỉ thấy kia trên ngọn núi đối diện có một cái đại đại đen nhánh đài cao, trên đài cao có một cái màu xám cột đá, cột đá trên từng cái dùng xích sắt giới hạn ở đó cột đá thượng nhân ảnh như ẩn như hiện. Không chỉ như thế, ở đó trời cao trong hư vô nặng nề duyên vân bên trong. Đếm không hết màu đen nhánh xích sắt giống như màn mưa một loại từ cái này trong cao không nghiêng. Về mà xuống, sau đó bao phủ toàn bộ phương thiên địa này. Xích sắt hơi bộ, là một cái như ưng chảo một loại bén nhọn thiết chảo. Chỉ thấy kia từng cái bén nhọn móng vuốt, từ bầu trời nghiêng về sau khi xuống tới. Phân tán bốn phía, giải rác ở phương thiên địa này toàn bộ khu vực. Đương nhiên, để cho nhân không hiểu chính là, có một bộ phận màu đen xích sắt trực tiếp đưa về phía kia tiểu tuệ minh mới vừa vào phương thiên. Điện này kia đứng chỗ, sau đó, đâm rách đại địa, thẳng hướng sâu trong lòng đất không có vào đi. Tiếp theo, để cho người ta rung động không khỏi một màn chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy kia từng cái màu đen nhánh móng vuốt, đột nhiên chợt từ kia đại địa chi trung trở lại, lui về tốc độ phi thường nhanh, cùng kia chui vào lúc chậm chạp tạo thành so sánh rõ ràng. Phảng phất như là ở thả câu, lúc này đầu ngón tay trên, không còn là rỗng tuếch, mà là từng cái lôi kéo ra từng cái sinh động người sống sờ sờ. Chỉ thấy những người đó ngơ ngác ngây ngốc. Ánh mắt mê mang, nhưng là nhìn kỹ lại, ngươi sẽ phát hiện, ánh mắt nhưng là không giống nhau, có chút, lộ ra chút vẻ si mê, thêm có một bộ phận, là phát ra si ngốc nhớ nhung vẻ. Còn nữa, ánh mắt tản mát ra tài sản mê thần sắc mỗi người không giống nhau, nhưng là, bọn họ chậm rãi đi tới đường đi nhưng là nhất trí. Đều là hướng này cầu độc mộc mà tới. À, tiểu tuệ minh thất kinh, tê cả da đầu, nhìn kia từng cái tựa như lấy mạc liên điều như vậy phô thiên cái địa xích sát. Như có điều suy nghĩ, tuệ minh đệ đệ, người đi mau, thiên mã này thượng tối, những thứ kia đáng sợ đồ vật cũng nhanh phải ra tới. Nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Đột nhiên, tiểu giọng nói của Hinh Nguyệt chậm rãi từ cái này đối diện hoang lương sơn nhai đỉnh chóp lượn lờ. Truyền tới, lộ ra thập phần nóng nảy. Hừ, ta tìm chính là nàng. Ngươi sẽ để cho nàng đến đây đi. Ta không sợ. Tỷ tỷ, ngươi chờ đó, để cho ta tới phá này hại người tu la chàng. Tiểu tuệ minh hét lớn một tiếng. Tiếng quát rung trời. Giống như ngày đó thượng thật dày duyên vân, đều bị cái kia như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm chấn động phải run rẩy. Dưới chân hắn, một cái nhàn nhạt trắng tinh ngọc nghiễn hình bóng, chậm rãi hiện ra, chỉ thấy nó hay lại là như vậy, toàn thân óng ánh trong suốt. Ở đó nghiên mực thể trên, một cái tuyệt mỹ dịu dàng nữ tử, hay lại là đứng yên lặng nơi nào, mặt hướng biển khơi. Nhìn về phương xa, một cái báo bút lông sói chi bút, cũng chậm rãi ở tuệ minh trong tay đột ngột hiện ra mà ra. Cũng là toàn thân trong suốt, tản ra mù mịt ánh sáng màu vàng, vạn tượng diệt chi nhập môn sát, lên, tiểu tuệ minh đột nhiên cũng cảm giác thân thể đã phàng. Phất tích xúc một cổ hủy thiên diệt địa như vậy chân khí chi lưu, giống như phải đem hắn sanh bảo tựa như. Hắn cặp mắt tia máu răng đầy, hét lớn một tiếng, sau đó liền bị kia ngọc nghiễn nâng lên, lóe lên một cái, đã là nhảy lên ở giữa không trung, phá cho ta một đạo to lớn kim quang. Ở tiểu tuệ minh gắng sức vung lên dưới ngòi bút, đột nhiên xuất hiện, ở trên không vẽ ra một đạo sáng vô cùng kim sắc hình cung, liền hướng kia trong cao không thật dày duyên vân bắn tới. Chỉ thấy đầu tiên là kia màn mưa một loại ngàn vạn cái nghiêng về xuống đen nhánh xích. Sát, có một nửa đều bị kia to lớn kim quang nổ nát vụn đi. Hóa thành điểm một cái vỡ vụn, biến mất ở hư vô đương bên trong. À, đây là nơi nào nhỉ? Ta tại sao lại ở chỗ này nhỉ? Sẽ ở đó mấy ngàn cái đen nhánh xích sắt nổ nát vụn đi lúc. Đột nhiên. Chỉ nghe thấy trên cầu cùng cửa vào chỗ đang chậm rãi đi trước mọi người đột nhiên thức tỉnh.